các đại lão đều sủng ta. Chương 197, Lý Sâm biết Lam Cận là ngụy trang học cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Quyền Châu Nhất Trung, Phèn Dung Hoặc lúc trước chào phúng nhục mạ Lam Cận như thế nào? Hiện tại có bao nhiêu vả mặt? Ánh mắt nhìn về phía Lam Cận đều xấu hổ vô cùng. Đi vào lớp học, trên bàn học Lam Cận bày đầy các loại lễ vật cùng thư xin lỗi. Ngay cả trên bàn làm việc của cô Vãn Vãn bên cạnh cũng bày đầy. Thậm chí có người nghe nói cô thích ăn vặt, cố ý mua một đống lớn. Nữ thần, cậu tới rồi. Dung Lân gần đây đến trường đều đặc biệt sớm, bởi vì cậu muốn sớm nhìn thấy mẫu thượng đại nhân. Vừa nhìn thấy Lam Cận xuất hiện, lập tức điên cuồng đứng dậy chào hỏi. Lam Cận vẻ mặt đau đầu nhìn đồ đạc đầy bàn. Dung Lân xung phong, tôi lập tức sai người giúp cậu làm sạch sẽ. Chờ một chút, Lam Cận ngăn lại một tiếng, tiện tay cầm lấy một lá thư xin lỗi mở ra nhìn vài lần. Sau đó lại từ trong mấy túi đồ ăn vặt kia chọn mấy món mình thích nhét vào trong túi. Lúc này mới để cho Dung Lân hỗ trợ xử lý sạch sẽ. Tiết học đầu tiên hôm nay là tiết toán. Tiết chủ nhiệm lớp, vừa vào lớp đã nhìn thoáng qua Lam Cận. Trong mắt mang theo cảm xúc ý vị không rõ. Sau đó bắt đầu giảng bài. Hôm nay Lam Cận phá lệ nghiêm túc ghi chép. Hơn nữa ghi chép của cô cũng không phải nghe được trong lớp, là dựa theo suy nghĩ của cô mà viết. Kỹ xảo giải đề đơn giản lại khéo léo. So với Lý Sâm giảng giải nhìn dễ hiểu hơn nhiều. Lý Sâm chỉ có chút tò mò hôm nay cô ngoan ngoãn như vậy. Một mực ghi chép, liền đi tới liếc vào sổ tay cô vài lần. Cái này không xem không biết, vừa xem liền sợ ngây người. Tôi xem một chút, Lý Sâm trực tiếp cầm lấy quyển sổ tay của cô chăm chú nhìn một chút. Chỉ thấy đồng tử hắn co rụt lại, nhất thời có loại cảm giác cam bái hạ phong. Hận không thể bái Lam Ngạc làm thầy ngay tại chỗ. Cam bái hạ phong. Cam bái là cam tâm tình nguyện bái phục. Hạ phong là quấy gió. Có nghĩa là chịu thua cúi đầu tâm phục khẩu phục không một lời phàn nàn ca thán. Học trò của hắn còn là một học sinh kém cỏi trong kỳ thi. Lại có ý tưởng giải đề so với hắn còn mới lạ xảo diệu hơn. Này này này, quả thực không dám tin. Ánh mắt Lý Sâm dần dần trở nên nóng bỏng, tâm tình cực kỳ phức tạp lại kích động nhìn Lam Cận một cái thật sâu. Phản ứng đầu tiên chính là, hắn có thể khẳng định mình nhặt được bảo vật. Lam Cận quả nhiên không đơn giản. Đây là người ngụy trang học cha. Trời à, ghi chép không tệ. Lý Sâm liều mạng khống chế tâm tình kích động của mình. Sau khi trả lại quyển sổ cho cô, chỉ tùy ý khen ngợi một câu. Không thể bại lộ, phải chịu đựng, nếu cô cố ý giấu giếm, vậu hắn sẽ giúp cô giấu. Tin rằng chỉ cần đợi đến ngày thi đại học, cô nhất định có thể khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Đúng rồi, xem ý tưởng giải đề của cô tựa hồ rất giống Ma Vương Cận. Hơn nữa thái độ và bảo vệ của hiệu trưởng đối với cô. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng này, Lý Sâm không khống chế được muốn cười ra tiếng. Cuối cùng không thể không dùng tay chống môi ho khan hai tiếng. Đã thấy cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Sau giờ học trở lại văn phòng, thắt lưng Lý Sâm theo bản năng thẳng tắp. Hắn cảm thấy năm sau mình có thể đạt được giải thưởng giáo viên xuất sắc. Mà Dương Lan hiển nhiên sẽ mất đi cơ hội này. Dương Lan lúc trước trào phúng và khẳng định Lam Cận chính là đạo văn. Hiện tại sau khi nhìn thấy Lý Sâm khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng vẫn không thể sửa được âm dương quái khí trào phúng nói. Cho dù không phải đạo văn, bất quá chính là chỉ sáng tác mấy khúc nhạc, thành tích học tập kém như vậy, tương lai vẫn không có tiền đồ gì. Lý Sâm bây giờ biết Lam Cận là ngụy trang học cha. Nói chuyện đều vô cùng tự tin 10 phần. Loại lời này trước đừng nói sớm như vậy, đến lúc đó lại bị đánh vào mặt thì không tốt. Dương Lan cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào cô ta có thể thi ra điểm tốt sao? Lý Sâm nhíu mày, có muốn đánh cược không? Đánh cược cái gì? Dương Lan nâng cằm lên. Lam Cận, thưa thầy, em không ngụy trang, em chỉ lười biếng. Lý Sâm, lão đại chân chính đều là như vậy. Tôi hiểu, cách Trương